Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, chương 625, việc vui. Chu Chính quay đầu nhìn qua Biên Thụy hỏi, làm sao làm xinh đẹp như vậy? Ngươi một mực chưa có tới. Biên Thụy nhẹ nhàng thúc giục một cái ngựa, chậm rãi hướng sườn núi hạ đi. Vì bảo trì ổn định một mực như là Nhất Can Tiêu Thương đồng dạng đứng ở trên lưng ngựa. Chu Chính theo sau, chưa có tới à, ta không sao chạy nơi này tới làm cái gì. Ta đồng dạng cũng chính là theo chúng ta nghỉ ngơi thôn dọc theo đường cái đến bên này chuồng ngựa. Thực tế không được lại dọc theo ngọn núi chạy chậm một vòng. Như vậy không sai biệt lắm liền tương đương với chạy chậm 2 cây số. Biên Thụy nghe vậy cười nói, nào có ngươi dạng này giảm béo, coi như nước cờ chữ, người ta đều là hướng lớn đi, ngươi là thoáng qua một cái tiêu chuẩn tuyến liền nằm xuống. Cái này sao có thể được đâu, ta giảm không được liền oán ngươi a. Ai bảo ngươi thường thường liền làm tốt ăn, mỗi một lần ta đến nhà ngươi không phải ít rượu phối đồ nướng, chính là bia phối hải sản. Ta cái này thịt trên người có ngươi một nửa nhiệt có biết hay không? Chu Chính nghĩa chính ngôn từ nói. Biên Thụy quay đầu xem xét cái này tiểu lão tử một chút. Sự tình gì đều lười ta. Ta có thể buộc lại miệng của mình à? Uy, đúng. Ngươi lần trước nói kia cái gì giảm béo tại đồ uống là cái chuyện gì xảy ra? Chu Chính dục ngựa tới lập tức đổi một bức gương mặt. Biên Thụy nói, lại giảm béo đồ uống cũng nhịn không được ngươi như thế bên ngoài phương pháp ăn. Nghĩ giảm béo đầu thứ nhất chính là ăn kiêng bao ở miệng. Ngươi xem một chút ngươi, ta còn rất tốt đi, cũng liền vừa hơn 170 cân, Chu Chính đạo. Biên Thụy lười nhác cùng hắn kéo, bất quá vì hắn khỏe mạnh, Biên Thụy vẫn là quyết định chờ lúc trở về cho hắn điều nhất mang sơ nước. Đương nhiên phải dùng đến không gian nước, bằng không Biên Thụy nhưng không có có bản lĩnh để hắn đem mập giảm xuống. Vị này sống về đêm gọi là một cái phong phú a. Khoảng 40 tuổi người, thỉnh thoảng ôm cái 20 tuổi tiểu cô nương, đối microphone hát nhân sinh đành vậy, nếu như không phải là của mình anh em, Biên Thụy lại sợ hắn chết quá sớm, muốn để hắn nhiều bồi mình 2 ngày. Biên Thụy mới để yên chuyện của hắn đâu. Đi tới cái thứ nhất nuôi thả đàn trâu bên cạnh, nhìn thấy có người đến, 2 cái chăn thả hán tử theo cây nhỏ hạ đứng lên, cười tủm tỉm nhìn qua cưỡi ngựa tới Biên Thụy cùng Chu Chính. Lão bản, ngày hôm nay tới xem một chút a. Chính là ghé thăm ngươi một chút môn có hay không lười biếng. Ngươi nhìn bị ta cho bắt được đi. Biên Thụy nói đùa nói, theo buổi sáng trời chưa sáng liền muốn ngồi dậy thu thập trâu vòng. Sau đó đem trâu cho đuổi tới đồng cỏ đi lên. Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng, mà lại hiện tại nông trường trong trâu cũng không phải trước kia 3-500 đầu. Hiện tại mỗi cái thời gian làm việc, 2 cái rưỡi người liền muốn phụ trách hơn 2.000 trâu. Giống như là hiện tại bọn hắn bổ cái tiểu cảm giác. Đến không sai biệt lắm hơn 10 giờ thời điểm, bọn hắn liền phải cắt cỏ, phơi cỏ, hoặc là đem cắt bỏ cỏ làm thành ủ phân xanh. Vì qua mùa đông làm chuẩn bị, công việc trên tay gần như có thể không ít. Hắc hắc, 2 cái công nhân cũng biết lão bản là đang cùng mình nói đùa. Một cái hắc hắc cười ngây ngô, một cái gãi cái ót. Biên Thụy nhìn qua một cái trong đó người trẻ tuổi, ước chừng 25-26 dáng vẻ, hỏi, thế nào, có người giới thiệu nàng dâu hay chưa? Không có, lão bản ngài đừng nghe hắn nói mò, có người cũng không ít, bất quá tiểu tử này ánh mắt cao một cái đều chướng mắt. Ta liền nói với hắn nữ nhân dáng dấp xinh đẹp vô dụng. Nữ nhân xinh đẹp đồng dạng suy nghĩ nhiều, chúng ta trung thực bổn phận người tìm đồng dạng nữ nhân liền thành. Đến lúc đó sinh hắn mấy đứa bé đem hài tử nuôi lớn cả đời này cũng liền đến đây. Tiểu tử này khác biệt, nhất định phải tìm phục cái xinh đẹp một điểm. Bình thường chướng mắt, Lão công nhân vừa cười vừa nói. Biên Thụy nghe vui vẻ nói. Tuyển cái xinh đẹp bình thường. Nam nhân người nha. Ai không thích cô nương xinh đẹp. Phóng tới trước đây ít năm. Hắn dạng này có thể cưới cái nàng dâu cũng không tệ rồi. Còn có thể chọn này lựa kia. Lão công nhân lại trêu ghẹo nói. Biên Thụy lần này cười thật là vui vẻ. Cảm thấy đây là khen mình đâu. Cùng công nhân hàn huyên không sai biệt lắm 5-6 phút. Biên Thụy cùng Chu Chính cưỡi lên lập tức tiếp tục hướng sườn núi phía dưới đi. Nhanh đến câu thực chất thời điểm gặp mặt khác một đám trâu. Này một đám trâu đều là nhập khẩu trâu cái. Cũng đều là mang thai độc tử. Con nghé con dĩ nhiên chính là bên này tiểu hoàng trâu. Người nơi này nhiều một ít. Không sai biệt lắm có 3 cái nhân viên công tác. Ngoài ra còn có 2 cái nông lớn nghiên cứu sinh xem ra ngay tại thu thập mẫu. Chu Chính hỏi, người bên này còn muốn làm mấy năm? Biên Thụy trở lại, cuối cùng 1 năm a. Cái này một nhóm con nghé con xuất sinh sau. Nhóm này trâu cái cũng liền muốn bán đi. Có ý hướng chỗ lão liên hệ tốt. Vì cái gì không giữ lại? Người nơi này ta nhìn không nhỏ a. Nguyên lai trực giác nói là cùng kém như vậy không bao lớn. Nhưng là hiện tại cái này vừa chạy phát hiện so bên kia có thể lớn hơn, Chu Chính đạo. Biên Thụy trở lại, bên này địa thế chập trùng so bên kia lớn. Một cái đất bằng và bình địa trên có đạo sơn cừu oán so sánh. Tự nhiên là có triền núi tử diện tích lớn chút ít. Mà lại ta bên này không riêng gì diệt đi tảng đá. Còn vận thổ lấp lại, một bộ phận địa phương đến năm ngoái cho đến còn trồng đậu nành chờ cố ni tơ giá trị vật. Lại bổ một chút nguyên tố vi lượng cái gì, nhất mẫu đất đầu nhập vào hơn 200 khối. Mấy năm này chỉ là mảnh đất này liền lấy hết miệng của ta túi. Ta hiện tại trong ngân hàng tiền tiết kiệm không đến 200 vạn khối. Cơ hồ tất cả tiền kiếm được đều đập mảnh đất này lên. Bằng không ngươi có thể nhìn thấy bây giờ cảnh tượng này. Biên Thụy đưa roi ngựa hướng về chung quanh chỉ một vòng. Khối này loạn thạch câu hoa Biên Thụy tiền gọi là một cái nhanh a. Nếu là đồng dạng trông cậy vào lập tức kiếm tiền lão bản, chắc chắn sẽ không tượng Biên Thụy dạng này đầu nhập. Cái này đồng dạng tiểu lão bản chỗ nào có thể ném lên a? Ta nói trong huyện làm sao vẫn nghĩ đem một khối khác giao cho ngươi đây. Nguyên lai là dạng này a, Chu Chính cười nói. Biên Thụy khoát tay một cái. Mảnh đất kia ta là thật không có hứng thú. Chu Chính nói, mảnh đất kia so mảnh đất này vừa vặn rất tốt nhiều. Ta lại không ngốc, tự nhiên biết mảnh đất kia điều kiện so cái này loạn thạch kênh rạch muốn tốt. Ít nhất bên kia cũng là đại đồng bằng. Nhưng là mảnh đất kia cùng ta bên này hay không đụng vào nhau. Thứ hai đâu, mảnh đất kia còn có tranh chấp, mà lại hai bên đều là không giỏi gốc già. Ta không sao làm thay trong huyện lấy hạt rẻ trong lò lửa làm cái gì. Biên Thụy nho nhỏ giải thích một chút, trong huyện muốn đem một khối khác cho đẩy lên Biên Thụy bên này. Cái kia một mảnh đất cách bên này coi như xa đi. Mà lại mảnh đất kia là nhất khối đất bị nhiễm mặn. Trong huyện chính là không muốn ném tiền lúc này mới nghĩ đến Biên Thụy. Biên Thụy lần này là bây giờ không có tâm tư đi muốn mảnh đất này. Vì lẽ đó việc này một mực kéo lấy. Đều kéo hơn nửa năm. Hai người tiếp tục dọc theo kênh rạch hướng phía đông đi. Rất nhanh liền thấy được phía trước sườn núi trên có cái thật to bình đài tử. Cái này bình đài tử là tự nhiên tạo thành. Hiện tại phía trên đóng 7-8 tòa nhà gỗ. Màu nâu đậm nhà gỗ phối hợp màu đen mảnh ngói tử. Dung hợp vào cỏ xanh trời xanh bên trong lộ ra đặc biệt xinh đẹp. Hình ảnh như vậy có chút không giống như là Trung Quốc phong. Có một chút Tây Dương trang viên cảm giác. Chuồng ngựa, không riêng gì chuồng ngựa. Là cái này một mảnh nhân viên khu sinh hoạt. Bình thường đến nói một tháng thời gian, hơn nửa tháng tại vùng giải phóng cũ làm việc, hạ nửa tháng liền phải tới đây. Bây giờ nhìn lấy là xinh đẹp, nhưng là nơi này dùng điện không tiện, thấy không vừa trang tua bin gió, còn có ánh sáng nằm đánh gậy. Trừ dùng điện, dùng nước cũng phải dựa vào guồng nước vận, Biên Thụy nói. Biên Thụy tính qua một khoản, thủy điện nếu là nhận lấy vậy còn không như Biên Thụy phía bên mình mua cái cỡ nhỏ tua bin gió đâu. Khe suối giữa núi trong phong vốn là lớn, một năm bốn mùa đều có thể phát điện, cộng thêm phát điện đánh gậy, dạng này phối hợp xuống đến một năm bốn mùa tiền điện liền bớt đi xuống tới. Hai người dục ngựa đi tới quần thể kiến trúc phía trước. Phát hiện tại dốc nhỏ trên có 4-5 thớt ngựa cái ngay tại đang ăn cỏ. Vừa ra đời không lâu tiểu mã ngựa con chính trên đồng cỏ hăng hái nhảy lấy chơi đùa. Vật nhỏ tuyệt không sợ người. Nhìn thấy Biên Thụy cùng Chu Chính hai người. Trực tiếp đi tới. Đến rời hai người hơn 2 mét địa phương. Nhỏ nhỏ móng trước hướng trên mặt đất đạp mạnh sau. Lắc đầu vẫy đuôi lại chạy về. Sau đó cứ như vậy tới tới lui lui đùa với Biên Thụy cùng Chu Chính hai người chơi. Hai người vào trong phòng. Phát hiện trong này chỉ có hai cái làm cơm sư phụ. Những người còn lại đều ở bên ngoài bận rộn đâu. Cứ như vậy lượn quanh một vòng. Biên Thụy cùng Chu Chính đánh ngựa quay đầu chạy về tới Biên Thụy văn phòng. Lượn quanh một vòng tròn lớn. Hai người cũng có chút mệt mỏi. Thế là một cái nằm trên ghế. Một cái ngủ ở trên ghế salon. Riêng phần mình ngửa đầu nhìn trời. Giữa trưa trong nhà ăn cơm. Biên Thụy nói. Chu Chính nói. Cái này còn cần ngươi nói. Ta đến nơi này không đi nhà ngươi ăn đi nơi nào ăn. Biên Thụy cũng không có gì tốt từ nói hắn. Có thể đem kiếm cơm xem như lý chân khí tráng sự tình. Cũng là không vọng hai người bằng hữu một trận. Hai người không nói một lời nằm không sai biệt lắm nửa giờ. Chu Chính nói ra, ta có chút đói bụng. Biên Thụy nghe theo chủ trên ghế đứng lên. Đi, trở về nấu cơm đi. Chu Chính bên này vừa nhảy dựng lên. Điện thoại di động vang lên. Nhận lấy sau, Chu Chính sắc mặt lập tức khổ. Ta lúc này mới vừa tới, buổi chiều lại muốn trở về. Biên Thụy đang muốn hỏi chuyện gì chứ? Điện thoại di động của mình cũng vang lên. Biên Thụy xem xét là Ngô Tích đánh tới. Biên Thụy trở lại. Là ta đang nghe đâu? Buổi chiều tới, vừa rồi ta sinh cái bảo bảo. Ngô Tích đầu kia nói. Ta XXX, không phải nói dự tính ngày sinh còn có 4-5 ngày sao? Làm sao mua sớm phiếu? Tiểu gia hỏa đợi không được à nha? Biên Thụy vừa cười vừa nói. Đứa nhỏ này là Ngô Tích đứa bé thứ hai. Ngó ngó người ta hiệu suất này. 3-5-2-2, so Chu Chính. Hồ Thạc cái này hai tiểu tử đi quá nhiều a. Cái này hai tiểu tử quốc tại nhất người liền một cái hoa nhi. Đừng nói cùng Biên Thụy mình so. Cùng Ngô Tích so cũng kém một đoạn tử a. Nhìn xem. Biên Thụy chỉ vào microphone cùng Chu Chính nói ra. Đây mới gọi là tổ quốc làm cống hiến ngươi biết không biết. Đây mới gọi là ái quốc trong lòng ngươi hiểu rõ không. Ngoài miệng nói ái quốc. Chỉ sinh nhất bé con. Ngươi xứng đáng tổ quốc bồi dưỡng a ngươi. Ngươi tại cùng ai nói chuyện? Ngô Tích cười hỏi. Biên Thụy nói. Ta cùng Chu Chính nói sao? Lão tiểu tử này bây giờ liền đang bên cạnh ta. Vừa rồi ta cũng cho hắn đánh. Buổi chiều nếu là không có chuyện lại tới. Cầm theo tiền. Ta khuê nữ có thể quý giá đây. Ngô Tích cười nói. Biên Thụy nói. Là cái khuê nữ a. Vừa vặn đặt trước cái thông gia từ bé. Ta tam nhi tử đâu. Số tuổi thượng cũng phù hợp. Ngô Tích cười nói. Vậy thì phải xem ngươi biểu hiện. Đắc lạc. Ngài liền nhìn tốt a. Biên Thụy cười lớn nói. Đột nhiên nhất chuyện vui sớm giáng lâm. Biên Thụy cùng Chu Chính đều thật vui vẻ. Về tới trong nhà. Biên Thụy đem sự tình cùng Nhan Lam nói chuyện. Thế là người một nhà. Hai đại người mang 5 đứa bé lập tức quyết định xế chiều đi Minh Châu. Cũng may là Chu Chính lão tiểu tử này tới.